Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2880. Chương 2880. Tự gây nghiệt. Trương Huyền Nghĩa rơi vào trong trầm tư. Hắn vậy mà cảm thấy Cổ Thiên Long cái này mãng phu nói chuyện rất có đạo lý. Cái này khiến hắn đã cảm thấy thật không thể tin, lại cảm thấy mình IQ bị nhục nhã. Mãng phu cũng có thể nghĩ ra được sự tình, hắn lại nghĩ không ra. Làm sao chịu nổi, không mặt mũi gặp người. Ta cái này cáo chi mấy vị phó viện trưởng, thỉnh cầu đến cơ hội đại nho cảnh đỉnh phong cao thủ tới. Trương Huyền Nghĩa ngưng mà trọng chi, nói ra, chuyện rất quan trọng, đây cũng không phải là chúng ta phải chăng tin tưởng nói môn cùng Phật môn vấn đề. Cổ Thiên Long lúc này mới hài lòng gật đầu. Thế này mới đúng, tính toán tiểu tử ngươi thức thời. Trương Huyền Nghĩa dở khóc dở cười. Cái này Cổ sư huynh thực lực cũng liền mạnh hơn hắn như vậy một chút mà thôi. Vậy mà xưng hô hắn là tiểu tử. May mắn hai người nói chuyện đều là lấy chân khí ngưng tụ thành tuyến. Chỉ có hai người bọn họ có thể nghe đến. Nếu là truyền đến tại chỗ những học sinh này trong tai, hắn còn muốn hay không làm người? Về sau còn có cái gì uy nghiêm có thể nói? Rõ ràng ho khan một tiếng, Trương Huyền Nghĩa chững chạc đàng hoàng theo cấm vệ thủ lĩnh một đường hướng về phía trước. Xuyên qua cao ngất tận trời cổng thành, ở bên trong đi có chừng 10 phút đồng hồ, mới ở một tòa trạch viện trước dừng lại. Cái này hoàng cung lớn lạ thường, các loại kỳ hoa dị thảo, kỳ chân linh thú khắp nơi có thể thấy được, có thật nhiều thậm chí là ngoại giới đều khó gặp bảo vật. Thế nhưng là thì tùy tiện như vậy bày đặt trong hoàng cung, cũng không sợ tiểu nhân nhớ thương. Mà cái này tòa trạch viện đồng dạng không giống bình thường, bề ngoài nhìn qua thường thường không có gì lạ, thế nhưng là sau khi tiến vào liền lại là có một phen đặc biệt động thiên. Chỉ nói trên mặt đất dẫm đến sàn nhà, lại là dùng dẫn khí làm bằng đá tạo mà thành. Đây chính là những người tu đạo tiền tệ a, có thể dùng tới tu luyện, có dẫn khí thạch cùng không có dẫn khí thạch tu luyện, hoàn toàn là hai khái niệm, tài đại khí thô, hoặc là cố ý xếp đặt rộng rãi, vì nghênh đón những thứ này đến đây dự thi khách quý mà sung bề ngoài. Dù sao, nơi này là Phật môn căn cứ địa, mà kẻ dự thi lại đều là đạo môn cùng nho gia người. Vì biểu hiện chính mình thực lực, Phượng rõ ràng vương triều làm ra loại này mạo xưng là trang hảo hán hành động cũng không tính được cỡ nào hiếm lạ. Chậc chậc chậc, Lý Du chậc chậc cảm thán, cũng không biết là trào phúng vẫn là thật sợ hãi thán phục. Thật hâm mộ Phượng rõ ràng vương triều tu đạo người a. Có tiền như vậy, cũng không thiếu bất luận cái gì tài nguyên tu luyện a. Ta đều muốn cạo đầu đi lưỡng tâm chùa làm hòa thượng. Sói mòn vảy nhìn không chớp mắt, thân hình đoan chính đi về phía trước. Muốn chút mặt, Lý Du trợn mắt nhìn, gần nhất họ Phong có chút được đà lấn tới a, còn thật sự coi chính mình là dễ khi dễ. Sói mòn vảy vẫn như cũ là mây trôi nước chảy bộ dáng. Coi như người không biết xấu hổ, cũng phải vì thư viện mặt mũi lấy muốn. Cạo đầu làm hòa thượng, ngươi chính là nho gia phản đồ. Khi sư diệt tổ loại sự tình này ngươi nếu là thật sự có thể làm ra đến, ta cái thứ nhất bổ ngươi. Lý Du ở ngực trên dưới chập trùng, bắt đầu hồng hộc thở lên khí thô. Lý Du, có dám theo hay không ta đánh một trận? Không đánh, ngươi không dám. Lý Du nhíu mày, khinh bỉ nói, loại này thấp kém kế khích tướng, đối sói mòn vảy toàn chỗ vô dụng. Không phải không dám, chỉ là không muốn đánh. Sói mòn vảy cau mày nói, nếu là ở trong thư viện, đừng nói là đánh một trận, liền xem như thiên tràng vạn tràng lại như thế nào? Ngươi Lý Du chỉ là cái phế vật mà thôi, ta sói mòn vảy sao lại sợ ngươi? Thế nhưng là, ngươi đừng quên, hiện tại chúng ta là Tại Phong rõ ràng vương triều, nhất cử nhất động đều tại Phật môn dưới mí mắt, nếu là lúc này náo nội chiến, ha ha, chúng ta Nho môn liền đợi đến bị khắp thiên hạ tu đạo người chế giễu a. Vẫn là câu nói mới vừa rồi kia, ngươi Lý Du có thể không biết xấu hổ, nhưng là không thể ném thư viện mặt mũi, dù là ngươi thật vô sỉ đến không để ý tới thư viện. Ta sói mòn vảy lại không làm được loại này ti tiện sự tình. Sói mòn vảy, ngươi khinh người quá đáng. Lý Du giận không nhịn nổi, cưỡng chế lấy tràn đầy lửa giận quát khẽ nói, đã hiện tại không tiện động thủ, vậy chúng ta ngay tại lúc này ước định, các loại hồi thư viện về sau, chúng ta liền đánh hơn ngàn trận vạn tràng, như thế nào? Tuyên Chiến không ngừng nhíu mày nhìn lấy hai người này, còn lại người lại ào ào hữu ý vô ý cùng hai người này ngăn cách một chút khoảng cách. Hai người này ồn ào quả thật là lại bình thường bất quá sự tình. Bọn họ 100% không biết đánh lên, bởi vì lúc này kiên cường không gì sánh được cương liệt anh hùng Phong sư huynh. Trở lại thư viện về sau nhất định sẽ nhận sợ. Có thể nhận sợ về sau, có thể hay không quay đầu thì tới tìm hắn nhóm phát tiết. Cái này sẽ rất khó nói. Lý sư huynh, không nên tức giận, mọi người lui về sau. Lại có một người chủ động hướng Lý Du bên người tiếp cận đi. Còn hết sức thân mật, ôm lấy Lý Du bả vai. Ta cảm thấy Phong sư huynh nói rất có đạo lý a. Mọi người dù bận vẫn ung dung nhìn lấy tình cảnh này. Lại không biết Lý Du sẽ như thế nào đối đãi dạng này biểu hiện Lâm Thành Phi. Dù sao, hắn đã từng là bại tướng dưới tay Lâm Thành Phi. Sẽ còn giống đối mặt sói mòn vầy lúc như vậy kiên cường sao? Lâm sư đệ, ngươi cũng cảm thấy ta là phế vật. Không có, vậy ngươi nâng đến hắn nói có đạo lý. Ta cảm thấy Phong sư huynh không làm được có nhục thư viện sự tình câu nói này. Rất có đạo lý. Lý Du mặt không biểu tình trên mặt rốt cục phát ra một tia cười lạnh. Cũng không biết hắn đã giận tới trình độ nào. Cái kia Lâm sư đệ là cảm thấy ta có thể làm ra đến loại sự tình này. Sư huynh, ngươi có thể không nên hiểu lầm. Ta không phải ý tứ này. Lâm Thành Phi mặt mũi tràn đầy vô tội nói ra, nếu như ngươi nhất định muốn cho rằng như vậy lời nói, ta cũng không có cách nào. Trở lại thư viện về sau, chỉ có thể tìm ngươi quyết đấu cái nghìn lần vạn lần, mới có thể triệt tiêu ngươi bây giờ đối ta nhân cách phía trên nhục nhã. Nhân cách, nhục nhã, Lý Du cảm thấy mình đại não đã bắt đầu lộn xộn. Đến cùng là ai nhục nhã người nào? Rõ ràng là hắn tại chỉ mình cái mũi mắng. Vì cái gì giống như lão tử ngược hắn trăm ngàn lần một dạng? Người thật có thể vô sỉ đến loại trình độ này sao? Đúng, sư huynh ngươi cảm thấy ta là tại nhục nhã ngươi, thì là đối ta lớn nhất nhục nhã. Đối với nhục nhã ta người, ta từ trước đến nay chỉ có một loại phương thức giải quyết. Lâm Thành Phi thở sâu, sư huynh, quyết đấu đi, ngoặc kép, Lý Du im lặng rất lâu, lại nhìn chằm chằm Lâm Thành Phi nhìn rất lâu, cuối cùng lắc đầu, không nói một lời hướng trong phòng đi đến, tiên sinh, Lâm sư đệ một mực tại khiêu khích ta, bây giờ trận đấu sắp đến, hắn loại khiêu khích này, không thể nghi ngờ hội phân tán chúng ta lực ngưng tụ. Đến thời điểm giải đấu lớn bắt đầu, chúng ta không cách nào phát huy ra lớn nhất thực lực cường đại. Nếu là thua, Lâm sư đệ cũng là kẻ cầm đầu. Cổ Thiên Long liếc xéo hắn liếc một chút, im miệng. Tiên sinh, Trương Huyền Nghĩa cũng liếc xéo hắn liếc một chút, im miệng. Lý Du muốn khóc, rất muốn khóc lớn một trận. Cái này thế đạo đến cùng làm sao? Chính mình cái gì thời điểm như thế không nhận người chào đón. Thiên khí người ghét, mỗi người đều tại ghét bỏ chính mình. Thì liền luôn luôn lấy công bình công chính lấy xưng Trương tiên sinh cũng không ngoại lệ. Hắn chả không có nghĩ rõ ràng. Các tiên sinh ghét nhất cũng là phản bội sư môn người. Mà hắn, trước đó thế nhưng là liền cạo đầu làm hòa thượng loại lời này nói hết ra. Cái này hai vị tiên sinh, làm sao còn sẽ vì hắn ra mặt, tự gây nghiệt, không thể sống a. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.